Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 349, góc truyện audio.com. Chương 349, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Kiều Bích Ngọc cầm lấy điện thoại lên mạng tra cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai. Ghét cả tông chỉ họ hàng, đại loại là đã yêu. Người nào thì sẽ thích tất cả những gì liên quan đến người đó. Châu Mỹ Duy vừa nãy nói với cô Quách Cao, mình đã can thiệp vào việc của Kiều Thị quá nhiều, có khả năng đó là yêu ai yêu cả đường. Gì, cô cảm thấy Châu Mỹ Duy nói không đúng, ý nghĩa của thành ngữ này không hề thích hợp với người như Quách Cao Minh. Từ một năm trước anh đã bắt đầu sắp đặt để thâm nhập vào cuộc sống của cô, thậm chí từ rất lâu trước đây, anh đã tìm hiểu rõ những người và mọi việc xung quanh cô. Đấy không có nghĩa là quan tâm, mà là anh quen với việc làm chủ mọi thứ. Khi cô đối mặt với Quách Cao Minh thường có cảm giác phải đầu hàng bởi vì không dám làm trái lời anh. Kiều Bích Ngọc, từ lúc nào cô lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời như thế? Lục Khánh Nam cùng bọn họ trở về phòng bệnh của Kiều Văn Vũ, quay đầu lại liền cảm thấy buồn cười, hỏi người phụ nữ đang lo lắng ở phía đối diện hành lang trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt rất trang nghiêm, thỉnh thoảng có những tiếng bước chân lặng lẽ hoặc là một vài tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng bệnh phát ra. Tiếng cười của Lục Khánh Nam có chút đột ngột. Châu Mỹ Duy trầm giọng đáp, đúng thật, cô ấy bỗng nhiên cũng cảm thấy rất buồn cười. Kiều Bích Ngọc, từ lúc nào lại ngoan ngoãn nghe lời như thế? Không bao giờ có chuyện đó được. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc có chút khó xử, quay đầu tránh ánh mắt của bọn họ. Ông Kiều đã tỉnh rồi. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, vị giáo sư đã nhiều tuổi nhẹ nhàng nói với những người ở bên ngoài. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều sững ra, giây tiếp theo lộ ra vẻ vui mừng. Bà cụ Kiều lập tức từ trên ghế băng đứng dậy, đi về phía trước, trong lòng run rẩy kích động. Tốt, tốt quá rồi. Cùng Nhã Yến đỡ lấy bà cụ, Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam cũng lần lượt vây quanh hỏi. Vị giáo sư, chúng tôi có thể vào trong nhìn ông ấy không? Bệnh tình bây giờ như thế nào rồi? Cô Bích Ngọc, cha của cô đã hồi phục được ý thức, tình hình tốt hơn so với dự kiến. Còn về di chứng do xuất huyết não để lại thì chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị những phương án để phòng trường hợp xấu nhất. Cùng Nhã Yến vội vàng bước tới siết chặt tay giáo sư, thực sự rất cảm ơn các người. Những giáo sư và bác sĩ hàng đầu đều xuất thân từ nước ngoài, đều là những người nổi tiếng trên thế giới, được bọn họ đích thân đến chữa bệnh thực sự là vô cùng vinh hạnh. Không có việc gì, ông ấy đáp lại đơn giản một câu. Kiều Bích Ngọc cảm thấy khí chất của mấy vị giáo sư này có chút giống ông cụ Quách. Cô lùi lại một bước, tầm mắt luôn hướng về phía bên trong phòng bệnh. Cô chỉ muốn biết là bao giờ mới có thể vào bên trong. Kiều Bích Ngọc, chuyện của cha cháu đã có chúng ta sắp xếp cho rồi, cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Cùng Nhã Yến và một số người hỏi vài câu về bệnh tình, các bác sĩ nhẫn nại trả lời từng câu một. Nhưng từ cuộc trò chuyện có thể nhìn ra được những người này đang nói chuyện với Kiều Bích Ngọc. Bọn họ cứ mở miệng là cô Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc không có cảm xúc gì, chỉ gật đầu với họ. Tôi vào trong xem Văn Vũ. Bà cụ Kiều không kìm chế được lo lắng đẩy cửa phòng bệnh tiến vào trong xem. Đột nhiên, góc truyện audio.com, bà nghĩ ra điều gì đó liền quay sang Kiều Bích Ngọc nói, Bích Ngọc, về sau nhớ cảm ơn nhà họ Quách, bà là một người thông minh, việc này không cần nói nhiều, người tỉnh mắt nhìn qua sẽ biết. Những người này đều do nhà họ Quách mời đến, Lục Khánh Nam chỉ là người ở giữa mà thôi. Kiều Bích Ngọc xem như không nghe thấy, Lục Khánh Nam cùng các giáo sư và bác sĩ đến phòng làm việc nói chuyện. Kiều Bích Ngọc ngồi một mình trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện, bỗng nhiên cô cảm thấy không cần vội vàng đi gặp cha, trong lòng chợt nghĩ đến, có anh ở đây thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giống như suy nghĩ theo thói quen, cô cũng không biết đây có tính là phụ thuộc, là ỷ lại hay không. Cách chương.